Vấn đề là ở đấy. Mọi sự sẽ đâu vào đấy, cô kiên quyết tự nhủ. Nhất định phải thế, cô gái đã trở thành một người đẹp vô cùng, Enya vừa nghĩ vừa chăm chú ngắm cây Lennox. Cô đã đến nhà bà được một lúc, hôm ấy ấm áp và đẹp nắng, nên bà quản gia Honorai đưa cây ra bàn ngoài vườn đã dọn sẵn trà. Cây đứng ngay khỏi ghế và rảo bước qua mảnh sân trải sỏi. Lúc này cô đợi dưới cây anh đào trong vườn, một tay dựa vào thân cây, đăm đăm nhìn vào phía xa có hai cây anh đào đang nở hoa màu hồng nhạt. Cô không biết mình đã quan sát bao lâu, vẻ mặt cô mơ màng và xa xôi. Cây quá ư mảnh rẻ cao, chân dài, trông cô gái gần như siêu trần, Enya thầm nhận xét. Ánh mặt trời xuyên qua cành cây, biến mái tóc cô thành một vầng hào quang vàng đỏ lung linh. Mái tóc cô vẫn dài như lúc cô vào trường. Vừa vào sân, Enya nói, gạch ngang cây thân mến, cô đây. Cô xin lỗi đã bắt em phải đơi. Bà bước vội đến, gương mặt bà rạng lên tươi tắn, cặp mắt lấp lánh vì niềm vui gặp lại cây sau một thời gian dài. Cây quay ngoắt lại, rồi lao tới trong tầm nhìn của Enya. Cô ôm Enya thật chặt, gạch ngang em được gặp cô thật là tuyệt vời, gạch ngang cô cũng có thể nói như thế cây ạ, nhưng chúng hãy đến ngồi bên bàn và uống trà đã. Cô muốn nghe mọi tin tức của em. Hai người đến bên chiếc bàn sắt, Honorai đã trải tấm khăn bàn bằng lanh nõn, và xếp dọn mọi thứ cho bữa trà chiều. Cạnh bình trà lớn bằng bạc là một bình sữa và lọ đường rất hợp bộ, một đĩa đựng nhiều lát chanh thái mỏng. Trên một cái giá bạc nhiều tầng, Honorai xếp những miếng sandwich nhỏ và nhiều loại bánh quy. Có cả một chiếc bánh xốp phết đầy mứt và kem trứng. Thêm một bánh ngọt hao quả kiểu Anh, màu thẫm và trông ngon lành, trên cùng điểm những quả hạnh trắng. Enya rót trà vào những tách sứ rồi đặt bình xuống, bà chăm chú nhìn cây. Người phụ nữ trẻ trông rất hấp dẫn, mớ tóc đỏ buông dài, nước da màu trắng ngà mịn màng, óng ả, cặp mắt xanh biếc, gạch ngang cây, trông em thật lộng lẫy. Thật là vui thấy em như thế này, thật không tưởng tượng nổi. Cây cũng cười, góc chuyện audio.com, gạch ngang chắc hồi đi học em lóng ngóng và vụng về lắm, gạch ngang chưa bao giờ như thế. Enya phản đối, cô chúc mừng em đã thành công xuất sắc, em làm cho nhà trường rất tự hào, gạch ngang nhờ có cô em mới có ngày nay. Và tất nhiên nhờ cả mẹ em nữa. Không có bà em chả là gì hết. Enya chú ý thấy một bóng đen thoáng trong mắt cây, làm nhòa cả màu mắt lúc cô nói về bà Alice đã mất ít lâu nay. Bà hiểu rõ Alice đã hy sinh rất nhiều cho cây, gạch ngang chúng tôi chỉ có thể hướng dẫn em, chỉ cho em phương pháp. Enya nhận xét, chỉ mình em tạo ra thành công cho em thôi, cây ạ, cây gật đầu và nhấp từng ngụm trà, cô yên lặng, gương mặt cô nghiêm trang và trầm tư. Cô chìm đắm vào quá khứ giây lát, nhớ lại rất nhiều thứ. Enya nói, phá vỡ sự im lặng, gạch ngang cô rất mừng thấy em đến Paris từ trước bữa tiệc và chúng ta có cơ hội gặp nhau. Enya cười, cặp mắt bà vui vẻ. Những người kia cũng nghĩ như em, cây ạ, Alexa, Jessica và Maria ở đây cả rồi, gạch ngang ok chỉ có thể nói thế. Enya nghĩ đến Alexa và Jessica, cả hai đều bận bịu không lúc nào ngơi. Ngắm cây bà băn khoăn, liệu cây có che giấu một điều bí mật nào không? Hơi nhô về phía trước, bà nhìn cô học trò cũ chằm chằm. Gạch ngang em đến sớm có vì một lý do đặc biệt gì không, cây thân mến, gạch ngang thực ra là có cô ạ, cây quay mặt về phía Enya và tiếp. Em đang nghĩ đến việc mở cửa hàng bán quần áo và các mặt hàng mới ở đây. Ai cũng tin là các loại quần áo của em sẽ bán được ở Paris, gạch ngang cô hoàn toàn tin thế. Và ý tưởng ấy thật tuyệt vời, cô tự hào vì em, gạch ngang em cảm ơn cô. Em cũng muốn đến Lyon gặp các nhà sản xuất tơ lụa và gấm thêu kim tuyến. Em cần một số màu đặc biệt cho bộ sưu tập sắp tới của em, gạch ngang em sử dụng màu rất thông minh. Cô rất ưng bộ quần áo màu phi yến này của em. Bà Enya nói nhỏ, rồi bà hỏi, chồng em thế nào rồi? Cây ngồi thẳng lên, gạch ngang nhà em khỏe. Cô lắc đầu, vâng, em hy vọng là thế. Ian đang ở New York có việc và nhà em không thích thành phố lắm. Chắc Ian rất buồn chán và nóng lòng muốn về nhà ở Scotland, gạch ngang ừ phải cậu ta là một người nông thôn, có lần em đã kể cô thế, gạch ngang vâng. Cô ngừng một chút, mấy người kia đang ở đây hờ cô đã gặp họ chưa, gạch ngang cô gặp Maria vài lần, còn Alexa vừa ăn cơm với cô chưa hôm qua, gạch ngang cả hai lập gia đình rồi chứ, gạch ngang ồ chưa, gạch ngang thế còn Jessica, gạch ngang cô chưa gặp nó. Nhưng nó vẫn chưa lấy chồng, hình như em là người duy nhất trong bộ bốn tìm được người trong mộng. Cây dựa lưng vào ghế há hốc miệng nhìn Enya, một vẻ hoảng hốt chập chờn trên mặt. Những giọt nước mắt bất giác dâng tràn mắt cô chỉ trực trào xuống má, gạch ngang có việc gì thế em? Enya hỏi, ngạc nhiên và ân cần. Cây không nói gì, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, gạch ngang kìa em, có chuyện gì thế? Enya tì gần hơn vào bàn và chạm vào cánh tay cây như thể an ủi.